Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương, có phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Sớm đoán được người sẽ sử dụng thu hồn thuật. Trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia ý cười, lập tức tay phải vung lên. Đi! Trong chốc lát, lá bùa giấu ở chung quanh phảng phất như có linh hồn, sôi nổi phát ra kim quang, hướng về phía hồn phách của lão nhân phóng tới. Phụt! Xì xì! Lá bùa đánh trúng hồn phách của lão nhân. Thanh âm chói tai vang lên, thật giống như bàn ủi nóng bỏ vào trong nước lạnh. Hồn phách của lão nhân phát ra tiếng kêu rên. Tiểu tặc! Lão phù nhất định phải khiến cho người sống không bằng chết. Hồn phách của lão nhân đầy mặt dữ tợn. Ngay sau đó, chỉ thấy tay phải vung lên, trực tiếp cắt đứt những nơi lá bùa dán sát vào. Đây là hồn thể, không có máu tươi chảy ra. Những nơi bị cắt đứt lập tức hóa thành xương khói. Ngay sau đó, liền nhìn thấy hồn phách của lão nhân có chút phiêu diêu không chừng, rõ ràng đã bị thương nặng. Muốn ta sống không bằng chết sao? Mẹ nó, trước tiên ta sẽ làm cho người muốn sống không được, muốn chết không xong. Lâm Thành nhíu mày lại, lập tức cắn đầu lưỡi, đau đớn xuyên tim làm khóe miệng Lâm Thành nhăn nhó. Vốn dĩ hắn không chuẩn bị sử dụng máu đầu lưỡi, rốt cuộc máu đầu lưỡi thập phần chân quý, nhưng lão nhân này thật sự đã chọc giận hắn, lại nói khiến cho hắn sống không bằng chết, còn muốn giết cả nhà hắn, không cho hắn nhìn thấy một chút lợi hại. Hắn thật đúng là không biết chính mình hiện tại đang ở vào hoàn cảnh gì. Câu hồn thuật đều bị phá, hồn phách không thể trở về, còn dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo. Phó một tiếng, một ngụm máu đầu lưỡi nháy mắt phun ở trên hồn phách của lão nhân. Xì xì, máu đầu lưỡi tựa như giỏi trong xương, dính sát vào trên hồn phách của lão nhân. Tuy rằng lão nhân không phải lệ quỷ, nhưng hồn phách thuần âm, máu đầu lưỡi chính là đồ vật chí dương, đương nhiên có thể xúc phạm tới hồn phách. Nếu hồn phách ở trên cơ thể người, vậy khẳng định là vô dụng. Ai, đau, đau quá, tiểu tạp chủng, ngươi chờ cho ta. Hồn phách lại lần nữa phát ra tiếng kêu rên, thập phần thê lương. Lập tức chỉ thấy hồn phách phát ra một đạo huyết quang, rồi sau đó bang một tiếng trực tiếp nổ mạnh. Hồn phi phách tán sao? Lâm Thành đầy mặt ngạc nhiên, liền tính máu đầu lưỡi mang cho hắn đau đớn cũng không đến mức làm lão nhân nổ mạnh hồn phách của chính mình được. Phải biết rằng hồn phách tử vong chính là thật sự tử vong, liền cơ hội đầu thai đều không có. Nhưng Lâm Thành không tin lão nhân thật sự không biết chuyện này. Không đúng, gia hỏa này là tà tu, khẳng định đã sử dụng tà thuật gì. Nghĩ đến đây, Lâm Thành đầy mặt mù mịt. Có những người nhanh chóng, bằng không sẽ làm cho người có đến mà không có về. Giờ phút này, sau núi của trường trung học số 1, phóc một tiếng, lão nhân phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải. Trên mặt dần dần bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Toàn thân thật giống như một lão nhân gần đất xa trời, đã bước nửa chân vào quan tài. Thân thể hắn không ngừng run rẩy, đầy mặt vặn vẹo, gắt gao siết chặt nắm tay. Tiểu tạp chủng đáng chết, chờ lão phu khôi phục lại thực lực, nhất định phải khiến cho người sống không bằng chết. Sẽ khống chế người, làm người đích thân giết chết thân nhân của chính mình, chu diệt cửu tộc, không lưu một ai. Lão nhân đầy mặt phẫn nộ, nhìn đến chính mình thế nhưng ngã quỵ trong tay một tiểu pháp sư, lại là phun ra một ngụm máu tươi, cả người phảng phất giống như tàn đuốc trong gió, tùy thời có khả năng sẽ tắt. Làm hại lão phu phải chịu đựng đau đớn lớn như vậy, thực lực còn giảm đi rất nhiều, cho rằng như vậy là có thể an bình ngắn ngủi hay sao? Ngay sau đó, lão nhân lắc qua lắc lại đứng dậy rời đi. Thời điểm đi đường hai chân đều đang run rẩy, thân thể lung lay sắp đổ. Xem ra gia hỏa này đích xác bị thương thực nặng, nếu không phải dùng ra tà thuật, vừa rồi hắn đã chết. Cùng lúc đó, Lâm Thành còn ở văn phòng của cô giáo Lý, nhẹ nhàng thở ra thật dài. Lần này lão nhân bị thương nặng, hẳn là tạm thời sẽ không ra tới gây chuyện. Có thể lần sau ra tới, hắn đã có thể đột phá đến pháp sư nhị phẩm, thậm chí trở thành hồng nhãn cường thi chân chính. Đến lúc đó, liền tính lão nhân tới tìm phiền toái, hắn cũng không sợ, có khả năng đem lão nhân trực tiếp giết chết, một lần giải quyết dứt điểm. Dù sao lão nhân đã đối với hắn không chết không thôi, hắn cũng không biết chính mình đã có chỗ nào đắc tội với lão nhân, bất quá muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không khách khí. Liền tính lão nhân không tới giết hắn, Lâm Thành cũng sẽ đi tìm lão nhân, biết bí mật hắn là cường thi, lão nhân cần thiết phải chết, nếu truyền ra ngoài, đến lúc đó tuyệt đối sẽ phiền toái không ngừng. Lúc này cô giáo Lý ngã trên mặt đất từ từ tỉnh lại, nàng nhìn bốn phía, đầy mặt nghi hoặc, không rõ chính mình vì sao lại đột nhiên ngã trên mặt đất. Vừa mới chuẩn bị đứng dậy, toàn thân truyền đến một cỗ cảm giác đau nhức, lại lần nữa bị ngã xuống. Cô giáo Lý, không sao chứ? Lâm Thành nhanh chóng đi qua đem cô giáo Lý nâng dậy. Đồng học Lâm, vừa rồi rốt cuộc làm sao vậy? Tại sao ta đột nhiên nằm ở trên mặt đất, hơn nữa toàn thân đau nhức? Cô giáo Lý hồ nghi liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, nội tâm nàng tựa hồ có loại dự cảm xấu. Thời điểm nói chuyện, trong lúc lờ đáng sờ sờ phía dưới của mình, không có việc gì, còn tốt, hoàn hảo không tổn hao gì. Nàng nhẹ nhàng thở ra thật dài, xem ra không phải bị mê dược hôn mê, Lâm Thành cũng không có làm gì đối với nàng. Cô giáo Lý, không phải cô gọi tôi tới văn phòng sao? Sau đó chính mình đột nhiên ngã xuống, kết quả lại đột nhiên tỉnh lại. Lâm Thành làm bộ cái gì cũng không biết, đầy mặt đạm nhiên nói. Cô giáo Lý cẩn thận hồi ức lại, thật đúng là nàng đã gọi Lâm Thành tới. Chẳng qua mục đích gọi Lâm Thành tới chính nàng cũng không biết. Sau đó nội tâm đột nhiên muốn giết Lâm Thành, lúc sau liền cái gì cũng đều không nhớ rõ. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên mở miệng hỏi. Đồng học Lâm, cậu không có việc gì chứ? Tôi khẳng định không có việc gì. Nếu cô không có chuyện gì nói, tôi liền về phòng học trước. Phòng trường cô quá mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi cho tốt đi. Nói xong, Lâm Thành đem cô giáo Lý đỡ đến bên cạnh ghế, tiếp theo rời đi. Nhìn bóng dáng của Lâm Thành, cô giáo Lý nhíu nhíu mày thật sâu. Nàng cảm thấy ở thời điểm nàng hôn mê, Lâm Thành có việc gạt nàng. Bất quá nàng chuẩn bị nghỉ ngơi sẽ đi bác sĩ tâm lý. Vừa rồi vậy mà nàng sinh ra ý tưởng muốn giết học sinh của chính mình. Cái ý tưởng này cần thiết phải bóp chết ở trong nồi. Trở lại phòng học, Lâm Thành đi đến vị trí bàn mình ngồi xuống. Lão đại, cô giáo Lý tìm cậu làm gì vậy? Nhanh như vậy liền đã trở lại sao? Tổ chức nghị nhìn Lâm Thành hỏi. Có thể có chuyện gì, bảo ta đi học hãy chú ý một chút mà thôi. Lâm Thành nhàn nhạt nói, cũng không có nói cho tổ chức nghị chuyện về lão nhân. Thời gian một tiết khóa, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm. Theo tiếng chuông tan học vang lên, thầy giáo dạy toán cầm sách giáo khoa trực tiếp rời khỏi phòng học. Thành ca, gần đây công an vạn lần được đắc tội Bích Vân đào tử. Cô nàng này phỏng chừng đã tới tháng rồi, tính tình càng ngày càng táo bạo. Từ sau đêm đó trở về, nàng liền cùng bạn trai nàng cãi nhau ầm ĩ. Mới vừa tan học, Triệu Xuyến ở phía sau liền đứng dậy, đem đầu đặt ở bên tai Lâm Thành nói. Phỏng chừng xem ta không vừa mắt đi. Lâm Thành cũng không để ý, một cô gái bé nhỏ mà thôi, chưa bỏ mách lẻo còn có thể làm được gì. Hắn cảm thấy Bích Vân đào tử thuần túy chính là muốn nhìn hắn xui xẻo, sau đó trong lòng mới có thể vui vẻ. Bản tính không xấu, lại thập phần đáng giận. Lâm Thành rất chán ghét loài nữ nhân tự cho mình là đúng này, cả ngày chỉ biết mách nẻo. Chính cậu chú ý là được, vừa rồi không phải đã báo cáo về cậu sao? Dựa theo tính tình của Bích Vân đào tử, phòng chừng còn sẽ tìm cậu gây phiền toái. Triệu Xuyến lại lần nữa mở miệng nói. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, căn bản không có lo lắng chút nào. Có phải Lâm Thành ở tại gian phòng học này hay không? Lúc này, một trận thanh âm thập phần kiêu ngạo truyền đến. Vừa thấy, thế nhưng chính là Long Ca lần trước đã gặp được kia, mang theo một đám tiểu đệ vô cùng kiêu ngạo đứng ở cửa phòng học. Bất quá hai gã tiểu đệ trong đó sắc mặt có chút tái nhợt, hai chân dang rộng, đi đường phảng phất giống như vịt. Nói chuyện chính là một vị trong đó. Hiện tại hai người hận không thể xé nát Lâm Thành. Lúc ấy cũng không biết tại sao lại thế này, đột nhiên liền khống chế không được thân thể, chính mình sau đó nửa ngày treo cột điện, làm hai bọn họ ở trên giường bệnh tại bệnh viện 2 ngày. Thậm chí bác sĩ nói cho bọn họ về sau khả năng sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của bọn họ. Bọn họ hoài nghi chính là Lâm Thành giở trò quỷ, bằng không đang êm đẹp sao có thể đi treo cột điện đây. Vừa lúc Long Ca muốn tìm Lâm Thành gây phiền toái, thù mới hận cũ cùng nhau tính. Lâm Thành ở bên trong. Thế đồng học bị dò hỏi kia vẻ mặt sợ hãi. Ở trường trung học số 1, ai mà không biết Long Ca. Hắn là bá chủ trong trường học. Ngay cả Hứa Phàm nhìn thấy Long Ca đều tất cung tất kính gọi một tiếng Long Ca. Long Ca, tiểu tạp chủng này quả nhiên ở bên trong. Đi. Long Ca ra mặt vừa kéo, không nói hai lời, vung tay lên, mang theo một đám tiểu đệ trực tiếp vọt vào. Triệu Xuyến cùng với Trình Thiệu Hoa sắc mặt hơi đổi, vỗ vỗ bả vai của Lâm Thành, sau đó đồng thời rời khỏi chỗ ngồi của mình. Bọn họ không dám giúp Lâm Thành. Đây chính là Long Ca đại danh đỉnh đỉnh trong trường học, ngay cả giáo viên đều phải cho 3 phần thể diện. Cùng với Long Ca đối đầu, đến lúc đó ngay cả cơ hội đi học cũng không có. Cũng không phải không có nghe đồn, phía trước bọn họ liền nghe nói một người học sinh đắc tội Long Ca. Nghe nói ba của tên học sinh này còn là hiệu trưởng của một trường học, nhưng sau đó lại bị Long Ca gọi người hung hăng thu thập một trận. Kết quả con trai của hiệu trưởng đó cũng không dám thả một cái rắm, trực tiếp liền chuyển trường. Đồng học bình thường như bọn họ cùng với Long Ca chính là người của hai thế giới. Không có biện pháp, đầu thai cũng là chuyện cần có kỹ thuật. Lão đại! Tổ chức nghị há miệng thở dốc, mới vừa phun ra được hai chữ lại bị Lâm Thành cắt ngang. Ngươi ở trên chỗ ngồi của mình là được. Diệp Uyển Nhi ở nơi nào? Tại sao nhiều ngày như vậy cũng chưa nhìn thấy? Long Ca đi vào trước người Lâm Thành, vênh váo tự đắc hỏi. Ở hắn xem ra, chính mình nói chuyện cùng với Lâm Thành đã cấp cho Lâm Thành đủ mặt mũi. Ta làm sao biết được, nếu không có việc gì mời các ngươi rời đi. Lâm Thành nhàn nhạt nhìn Long Ca, không thể động thủ, tận lực không cần động thủ. Một đám người thường mà thôi, Lâm Thành thật đúng là khinh thường động thủ cùng bọn họ. Với hắn mà nói, thật giống như người trưởng thành khinh dễ một đứa trẻ. Hắn không biết những người này từ nơi nào lại có cảm giác về sự ưu việt. Chẳng lẽ chỉ bằng vào trong nhà có tiền có thế thôi sao? Được rồi, Lâm Thành thừa nhận có tiền có thế đích xác thực nghiêu bức. Nhưng nơi này là trường học, không phải đại bản doanh của kẻ côn đồ. Trêu chọc những người khác Lâm Thành mặc kệ, nhưng dám trêu chọc hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình. Vừa rồi hắn cũng đã cho những người này cơ hội, nếu còn không đi, cho dù là người trưởng thành khinh dễ đứa trẻ, hôm nay cũng muốn Long Ca đứng tiến vào bỏ đi ra. Ngươi là đang nói chuyện với ta sao? Long Ca vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Thành. Chẳng lẽ ta đang nói chuyện với chó sao? Trên mặt Lâm Thành tràn đầy khinh thường. Mẹ nó, đánh cho ta, đánh gần chết mới thôi. Giây tiếp theo, Long Ca đầy mặt vặn vẹo, trực tiếp thô bạo mắng một câu. Người dám nói với hắn như vậy, ở trường trung học số 1 Lâm Thành là người đầu tiên, hắn bảo đảm cũng là một người cuối cùng. Nếu Lâm Thành nói ra Diệp Uyển Nhi ở nơi nào, hắn có thể không so đo cùng với Lâm Thành. Ai biết tiểu tử này không thức thời như vậy, không cho hắn đổ máu một chút, hắn thật đúng là không biết chính mình lợi hại. Cho các ngươi một lần cơ hội cuối cùng. Lâm Thành mặt âm trầm, hắn thật sự không muốn cùng với những con kiến này so đo. Ra tay đều cảm thấy mất mặt với thân phận cường thi của hắn, mất mặt với thân phận chuyển nhân Mao Sơn Nam Phái. Cho cái con mẹ ngươi. Hai ngã đồng học phía trước bị Lâm Thành gián phủ nghe lời, trực tiếp từ trong ống tay áo rút ra một đoạn chân bàn, không nói hai lời đột nhiên đánh tới đầu của Lâm Thành, dùng hết lực lượng toàn thân thế muốn báo thù rửa hận phía trước. Mà kệ có phải Lâm Thành giở trò quỷ hay không, đều phải khiến cho Lâm Thành trả giá thật lớn. Liền tính đánh chết hắn cũng không sợ, có Long Ca ở đây, trời giúp Long Ca đều có thể giải quyết. Huống hồ không nhất định sẽ đánh chết, nhiều lắm chỉ là đánh vỡ đầu chảy máu, nằm bệnh viện mấy tháng mà thôi. Trong phòng học, không ít nữ đồng học dùng hai tay che lại hai mắt của mình, trong miệng phát ra tiếng thét chói tai. Trong đầu xuất hiện trường hợp Lâm Thành vỡ đầu chảy máu. Đồng học bên ngoài hành lang đi tìm giáo viên, chiếu theo tình huống như vậy đi xuống, Lâm Thành thật đúng là khả năng sẽ bị đánh chết. Gây ra mạng người cũng không phải là nói chơi. Bọn họ cũng không nghĩ tới Long Ca lại kiêu ngạo như vậy, dám ngang nhiên ở phòng học kêu tiểu đệ đánh người, lại còn làm loại đánh gần chết mới thôi. Phanh một tiếng, cái chân bàn vững chắc đánh vào trên đầu Lâm Thành, nháy mắt gãy thành hai đoạn. Tên đồng học này nội tâm hoảng hốt, vừa rồi có loại cảm giác đánh vào trên đá kim cương, hơn nữa sau chấn lực cường đại làm cho bàn tay hắn tê dại. Phanh phanh phanh, liên tiếp vài tiếng, toàn bộ chân bàn đánh trúng đầu của Lâm Thành, đem kiểu tóc của Lâm Thành đều bị rối loạn. Bất quá không có tình huống vỡ đầu chảy máu, thậm chí một chút máu đều không có. Hắn thập phần bình tĩnh nhìn Long Ca cùng với tiểu đệ của hắn, phản phất như đang nhìn người chết. Việc này sao có thể, hắn vậy mà không có việc gì? Một tiểu đệ trong đó đầy mặt khiếp sợ. Mẹ nó, tên ngốc này đã luyện qua thiết đầu công hay sao? Long Ca, còn muốn tiếp tục đánh hay không? Trái tim của Long Ca đột nhiên đập gia tốc, bị hai mắt đạm mạc của Lâm Thành nhìn tới làm cho hắn da đầu tê dại. Loại cảm giác này hắn chỉ thấy qua ở trên người Hổ Lão Đại lăn lộn trên xã hội. Đó là một loại bộ dáng nhìn người chết. Mọi người mà Hổ Lão Đại dùng loại ánh mắt này nhìn qua, sau đó đều đã chết. Hắn có chút e ngại, nuốt nuốt nước miếng, nghĩ đến chính mình thế nhưng bị một ánh mắt của một tên ngốc dọa sợ, liền nhanh chóng mở miệng nói. Lần này liền bỏ qua, lần sau nhất định sẽ phế đi ngươi. Nói xong, Long Ca xoay người rời đi, đồng thời âm thầm xoa xoa mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay. Hắn vẫn là lần đầu tiên giáo huấn người khác, lại bị đối phương giáo huấn dùng ánh mắt đánh lui. Hai mắt đạm mạc của Lâm Thành phảng phất như dấu vết, khắc thật sâu ở trong đầu hắn. Thấy Long Ca rời đi, tiểu đệ hắn cũng rời đi theo. Người chết chắc rồi. Liền ở thời điểm Long Ca đi đến cửa phòng học, Lâm Thành trầm mặc không nói, đột nhiên mở miệng. Đồng học chung quanh trường lớn hai mắt, không rõ Lâm Thành đã làm sao phát điên, thế nhưng còn dám khiêu khích Long Ca, thật sự không sợ chết sao? Thời điểm mọi người ở đây cho rằng Long Ca sẽ giáo huấn Lâm Thành, không nghĩ tới đầu của Long Ca cũng chưa quay trở lại, trực tiếp rời đi. Lâm Thành cười khinh miệt, hắn thật sự không muốn ra tay, đã cho Long Ca 3 lần cơ hội, là hắn không biết quý trọng, hắn không dễ dàng ra tay, nhưng ra tay nhất định sẽ có người chết. Trong mắt hắn, Long Ca đã là một khối thi thể, còn là một khối thi thể mỹ vị. Loại người từ nhỏ ngậm chìa khóa vàng, ăn các loại sơn chân hải vị mà lớn lên này, hương vị máu tươi nhất định sẽ không tồi đi. Lão đại, tại sao cậu lại thả bọn họ đi? Tổ chức nghị ở bên cạnh thập phần tức giận. Nhóm người này thật sự là quá kiêu ngạo, vô duyên vô cớ đánh người, đánh xong liền đi. Hắn không nghĩ ra Lâm Thành rõ ràng lợi hại như vậy, vì sao không đánh trả? Càng nghĩ càng giận. Cho bọn hắn một chút thời gian hít thở không khí cuối cùng, Lâm Thành nhàn nhạt nói. Liên Thính vừa rồi ra tay giáo huấn Long Ca thì có thể thế nào? Thế lúc đó còn không phải Long Ca sẽ tìm người tiếp tục tìm hắn gây phiền toái hay sao? Hắn phải làm chính là làm Long Ca vĩnh viễn biến mất, phiền toái liền hoàn toàn được giải quyết. Lão đại, cậu muốn giết? Lời còn chưa nói xong, Lâm Thành hung hăng trừng mắt nhìn Tổ Chiến Nghị. Tổ Chiến Nghị lập tức ngậm lại miệng của chính mình. Hắn biết có một số lời nói nên nói, có một số lời nói không nên nói. Thành ca, cậu không sao chứ? Triệu Xuyến cùng với Trình Thiệu Hoa phía trước né tránh rất xa, liền nhanh chóng đi tới, đầy mặt lo lắng hỏi. Không có việc gì, cũng may đầu ta cứng. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười. Vừa rồi con tưởng rằng cậu sẽ đánh trả, may mắn cậu không đánh trả. Long Ca cũng không phải là Hứa Phàm có thể so sánh. Nếu đắc tội Long Ca, cậu ở trường trung học số 1 liền sẽ không thể sống nổi nữa. Trình Tiểu Hoa thập phần may mắn, hai người bọn họ biết Lâm Thành lợi hại, lần trước tận mắt nhìn thấy Lâm Thành chỉ cần 3 chiêu liền đem Hứa Phàm cùng với tiểu đệ của Hứa Phàm đánh ngã. Nhưng Hứa Phàm cùng với Long Ca căn bản không phải cùng một cấp bậc, có thể nói Hứa Phàm là tiểu boss, Long Ca chính là siêu cấp boss. Ở trường trung học số 1 có thể không quen biết Hứa Phàm, nhưng cần thiết phải nhận thức Long Ca, nếu như không cẩn thận đắc tội, chết như thế nào cũng không biết. Lâm Thành, cậu không sao chứ? Tôi đã thông báo cho giáo viên, lập tức liền sẽ tới. Đàn hỗn đàn này thật sự là quá đáng giận. Đúng lúc này, Bích Vân Đào Tử thế nhưng thập phần tức giận đi vào trước người Lâm Thành. Tuy rằng phía trước bị ánh mắt của Lâm Thành dọa cho một cái, nhưng thân là lớp trưởng, nhìn thấy đồng học bên ngoài khinh dễ người trong lớp mình, trong lòng tự không thoải mái. Đáng tiếc người khinh dễ Lâm Thành là Long Ca, nàng không dám ra mặt trợ giúp Lâm Thành, chỉ có thể lén đi gọi giáo viên tới. Lớp trưởng, tại sao cô lại đột nhiên quan tâm ta vậy? Nghe nói gần đây cô cùng bạn trai cãi nhau, sẽ không phải đối với ta có ý tưởng gì chứ? Lâm Thành nhìn Bích Vân Đào Tử trêu ghẹo nói. Nội tâm lại suy nghĩ làm như thế nào đánh chết Long Ca. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn tính toán chờ tan học theo dõi Long Ca đến nhà hắn, sau đó ở trong nhà lặng yên không một tiếng động giết chết gia hỏa này. Cậu bị đánh cho ngu người rồi sao? Ta đối với cậu có ý tưởng gì? Ta chẳng qua chỉ là quan tâm cậu mà thôi. Bích Vân Đào Tử trừng mắt nhìn Lâm Thành một cái, thật giống như làm chuyện gì trái với lương tâm, có chút chột dạ rời đi. Thành ca, Bích Vân Đào Tử giống như thật sự có ý tưởng đối với cậu. Triệu Xuyến đầy mặt đáng khinh nhìn Lâm Thành, còn thỉnh thoảng chớp chớp đôi mắt đối với Lâm Thành. Lâm Thành cười đạm nhiên, không nói không có, chính là có Lâm Thành cũng sẽ không có khả năng coi trọng Bích Vân Đào Tử. Hắn là cương thi, hơn nữa tính cách của Bích Vân Đào Tử không phải loại mà Lâm Thành thích. Thời gian không bao lâu, chủ nhiệm lớp vội vàng chạy vào do hỏi Lâm Thành có chuyện gì hay không. Thấy không có chuyện gì liền nhẹ nhàng thở ra rời đi, cũng chưa nói muốn trừng phạt Long Ca, thậm chí ngậm miệng không đề cập tới, chỉ là tới quan tâm Lâm Thành. Không thể không nói Long Ca ở trường học đích xác nhiều bức. Lâm Thành càng thêm tò mò gia hỏa này rốt cuộc có địa vị gì, ngay cả giáo viên cũng không dám đắc tội hắn. Bất quá mặc kệ hắn có địa vị gì, hắn muốn Long Ca chết. Có 10000 loại biện pháp làm Long Ca chết lặng yên không một tiếng động. Thời gian nghỉ giải lao chỉ có 10 phút, trong lúc bất chi bất giác liền qua đi. Đồng học lục tục trở lại phòng học, bọn họ đối với chuyện Lâm Thành bị đánh ngậm miệng không đề cập tới. Dù sao cũng là Long Ca tự mình dẫn người tới đánh Lâm Thành, đổi làm bọn họ cũng giống như Lâm Thành, không dám đánh trả. Tiết thứ 2 vẫn là học toán, thời gian nửa ngày thực mau liền qua đi. Thời điểm giữa trưa, Lâm Thành và Tô Chiến Nghị cùng nhau đi nhà ăn ăn cơm. Trong lúc đó còn đụng phải Long Ca. Chẳng qua hai người đều giống như không quen biết đối phương. Long Ca cũng không có tiếp tục tìm Lâm Thành gây phiền toái. Người ở bên ngoài xem ra Long Ca là khinh thường, nhưng ở đáy lòng Long Ca, đối với ánh mắt phía trước Lâm Thành nhìn hắn như người chết, cảm thấy hoảng sợ. Đến bây giờ đều có chút sợ hãi. Hắn âm thầm quyết định, hôm nay sau khi tan học nhất định phải làm người đánh chết Lâm Thành. Sau khi tan học, Lâm Thành vốn dĩ muốn theo dõi Long Ca, phát hiện Long Ca thế nhưng mang theo một đám tiểu đệ chơi bóng rổ ở sân thể dục, liền thuận tiện đến ký túc xá của Tô Chiến Nghị ngồi trong chốc lát, và luôn chờ đến khi Long Ca rời đi, lúc này Lâm Thành mới rời đi theo. Tới trước một quán bar trong thành phố Dương Thành, Lâm Thành ngẩng đầu nhìn nhìn, thế nhưng là quán bar Nhất Tiểu. Lần trước Triệu Xuyến cùng với Trình Thiệu Hoa mang Lâm Thành đi quán bar chính là một nhà này. Không nghĩ tới Long Ca tan học cũng thích đến loại nơi này để chơi. Lâm Thành lặng lẽ đi theo lên, tiếp theo phát hiện gia hỏa này không phải tới chơi, mà là cùng một đại hán tràn đầy hình xăm nói chuyện. Thính lực của Lâm Thành vô cùng nhạy bén, rất rõ ràng nghe được Long Ca cùng với đại hán nói chuyện. Gia hỏa này thế nhưng kêu đại hán sang mình ngày mai tan học đi ám sát hắn, xong việc trả cho 50 vạn. Đại hán sang mình đáp ứng rồi, sau đó tùy tay thập phần kiêu ngạo, ông lấy một nữ nhân đi qua bên cạnh người. Nhìn thấy nữ nhân này, Lâm Thành cười lạnh, đây không phải là yêu vật lần trước đã gặp được kia sao, không nghĩ tới còn ở nơi này. Tên đại hán sang mình này rõ ràng đã gặp xui xẻo, bất quá hắn không để ý đến, ngược lại là Long Ca, làm cho Lâm Thành càng thêm kiên định quyết tâm giết hắn. Vậy mà dám thuê sát thủ tới giết hắn. Nếu không phải hắn không giống như trước kia, Hứa Phạm không đem hắn đánh chết, phòng trường Long Ca cũng sẽ đem hắn đánh chết. Được, thực tốt. Vốn dĩ muốn lưu cho người toàn thây, xem ra không cần nữa rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Thành liền âm thầm ẩn giấu. Long Ca đem tất cả mọi chuyện thỏa thuận xong, ở trong một đám tiểu đệ vây quanh, đến sàn nhảy bắt đầu thác loạn, sau đó ngồi trên một chiếc xe Porsche rời đi. Trên mặt Lâm Thành âm trầm lộ ra một tia ý cười, nhanh chóng đuổi theo. Hắn hiện tại là pháp sư, tuy rằng tốc độ không có nhanh bằng ô tô, nhưng cũng không chậm hơn bao nhiêu. Bóng đêm dần dần dày thêm, đêm nay ngôi sao thư lộng lẫy, mặt trăng ở phía trên cao phát ra quang huy vô tận. Lâm Thành ở phía sau đuổi theo thật lâu. Xe Porsche rốt cuộc tiến vào một khu biệt thự. Hai gã bảo vệ gác cửa trước sau đứng ở tại chỗ. Trong biệt thự còn có rất nhiều bảo vệ tuần tra. Hoàn cảnh bên trong thực tốt, không khí tươi mát. Lâm Thành cũng là lần đầu tiên tới nơi này, không nghĩ tới nội thành của thành phố Dương Thành còn có một khu biệt thự có hoàn cảnh tốt thế này. Không cần hỏi cũng biết, giá cả biệt thự nơi này tuyệt đối rất đắt, hơn nữa thủ vệ thường nghiêm ngặt. Lâm Thành lập tức không có bất luận do dự cái gì, đi vào một chỗ không có ai bên ngoài biệt thự, thả người nhảy lên, trực tiếp phóng qua tường vây cao 4 mét. Hắn nhìn quanh bốn phía, ảo diệu tránh đi camera cùng với bảo vệ bên trong, đi theo xe Porsche tiến vào một biệt thự 3 tầng liền ngừng lại. Long Ca từ xe xuống dưới, sau đó xe Porsche lại chạy đi. Hắn còn không có vào nhà, cửa biệt thự nháy mắt liền đã mở ra. Bên trong đi ra 4 mỹ nữ gợi cảm. Long Ca trái ôm phải ấp, ở dưới 4 mỹ nữ vây quanh tiến vào biệt thự. Quả nhiên có tiền thường là sảng khoái, bất quá về sau ngươi không có cơ hội nữa rồi. Lâm Thành đang âm thầm ẩn giấu liền cười lạnh. Phía trước hắn đối với việc ám sát Long Ca còn có một chút do dự. Giữa cuộc Long Ca tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, vẫn là một thiếu niên mới lớn. Bất quá ở thời điểm nhìn thấy Long Ca mời người giết hắn, điểm do dự này đã không còn sót lại chút gì. Còn nhỏ tuổi, tàn nhẫn độc ác, không giết mà lưu trữ chính là một khối u ác tính của xã hội. Vì không trêu chọc phiền toái, phương pháp tốt nhất đương nhiên là ám sát. Thần không biết quỷ không hay. Lâm Thành lập tức ngẩng đầu nhìn tầng thượng của biệt thự, hai chân bỗng nhiên phát lực, tựa như một viên đạn pháo, nháy mắt đi vào trên lầu, lặng yên không một tiếng động. Cửa trên tầng thượng của biệt thự dùng loại xích sắt để khóa. Lâm Thành hơi hơi dùng sức, xích sắt cạch một tiếng liền đứt gãy. Vừa mở cửa, giây tiếp theo, sắc mặt Lâm Thành cuồng biến, một cỗ âm khí nồng đậm ập vào trước mặt. Có quỷ sao? Lâm Thành nhanh chóng lùi về phía sau một bước, sắc mặt lập tức trầm xuống. Vừa rồi hắn không nhìn kỹ, do bị camera cùng với bảo vệ phát hiện. Hiện tại nhìn kỹ mới phát hiện, loại biệt thự này thế nhưng bị một cỗ âm khí nồng đậm bao phủ. Biệt thự của tiểu tử này tại sao lại sẽ có lệ quỷ? Chẳng lẽ hắn hại chết người ở đây sao? Nghĩ đến đây, Lâm Thành lắc mình một cái, trực tiếp tiến vào biệt thự, bước chân nhẹ nhàng đi vào lầu 2. Ngay sau đó, một cỗ thanh âm truyền vào trong tai Lâm Thành. Long Ca, đêm nay là đầu thất của tiểu thiến, chúng ta làm trò trước mặt nàng như vậy không tốt đâu. Em cảm giác Tiểu Thiến đang âm thầm nhìn chằm chằm vào chúng ta. Đúng vậy Long ca, chúng ta đi vào trong phòng làm đi, ở đây thực dọa người. Cũng không biết đêm nay là chuyện như thế nào, trong phòng thực lạnh, so với bên ngoài đều lạnh hơn. Sẽ không thật sự là Tiểu Thiến đã trở lại chứ? Phế vật, tiểu thiện nhân kia đều sợ sao? Cô ta đã chết, trên thế giới này không có quỷ tồn tại. Huống hồ, ở trước mặt cô ta làm như vậy không cảm thấy kích thích sao? Thanh âm của Long Ca cùng với bốn nữ nhân kia truyền đến. Lâm Thành nhíu nhíu mày, xem ra Long Ca đích xác đã hại chết người, còn là một nữ nhân, tuổi còn nhỏ thế nhưng tàn nhẫn như vậy. Ngay sau đó, Lâm Thành tiếp tục đi xuống. Tiếp theo, một cảnh tượng làm hắn da đầu tê dại xuất hiện. Ở chỗ rẽ cầu thang từ lầu 1 lên lầu 2, thế nhưng treo một cô gái. Cô gái tuổi không lớn, trần truồng, trên người tràn đầy vết roi, khóe môi treo lên vết máu, đã không có hô hấp. Sau lưng có vết bầm tím hằn rõ hai ngón tay, còn có dấu vết bị hàm răng cắn. Mà ở phía trước cô gái này, thế nhưng Long Ca đang cùng bốn cô gái kia làm tình cùng nhau. Làm tình trước mặt một người đã chết, loại sự tình này còn có thể làm được. Hơn nữa người ta đã chết, còn không cho người ta được thanh thản xuống mồ. Đầu thất, nói như vậy cô gái này đã chết 7 ngày. Lâm Thành quả thực không dám tưởng tượng, chắc không được âm khí nặng như vậy. Rõ ràng là quỷ hồn cô gái này đã trở lại, có thể biến thành quỷ, chứng minh khi còn sống cô gái này đã bị người ta ngược đãi. Long Ca quả thực chính là súc sinh. Không, không những súc sinh mà còn biến thái. Cô gái kia rõ ràng có chút sợ hãi, bởi quá ngại với tính tình Long Ca, vì vậy không dám nói cái gì. Một bên sợ hãi, một bên phối hợp với Long Ca. Dần dần, lá gan của nàng cũng lớn lên, thậm chí bắt đầu cùng với Long Ca chuyển động hướng lên trên, đi tới trước người tử thi. Cô gái còn dùng tay chống đỡ nữ thi, như vậy tựa hồ mới thoải mái một chút. Mà Long Ca đang làm, đột nhiên dùng miệng cắn thân thể cô gái. Cô gái này đau đớn khiến cho sắc mặt bắt đầu vặn vẹo, không dám gọi ra tiếng. Thấy một màn như vậy, Lâm Thành nháy mắt dâng lên một cỗ lửa giận tận trời. Vừa rồi còn đang suy nghĩ dấu răng của tử thi là vì sao lại có, hiện tại xem như hoàn toàn minh bạch. Gặp qua biến thái cùng với súc sinh, nhưng chưa thấy qua biến thái súc sinh như vậy. Tuy rằng trường học Long Ca kiêu ngạo không ai bì nổi, nhưng không ai nghĩ tới lại là loại người này. Hành vi làm người giận sôi, người này không chết Lâm Thành tuyệt đối không bỏ qua. Đây không chỉ là thù hận giữa bọn họ, loại người này để không nên tồn tại ở hậu thế. Không chỉ có muốn hắn chết, Lâm Thành còn muốn hắn liền đến cơ hội đầu thai cũng đều không có. Long Ca, nhẹ, nhẹ một chút, đau. Lúc này, cô gái kia rốt cuộc chịu không nổi, chỗ bị Long Ca cắn xuất hiện máu tươi, làm cho Long Ca đầy miệng làm máu, thoạt nhìn còn sợ hãi hơn so với lệ quỷ. Tục ngữ nói rất đúng, so với quỷ càng đáng sợ hơn chính là nhân tâm, quả thực không giả. Con đàn bà thối, có giỏi cô hãy nói thêm một lần, có phải muốn học Tiểu Thiến hay không? Hả? Long Ca lập tức hung hăng kéo lấy đầu tóc cô gái, trực tiếp hướng lên trên. Cô gái đau đớn đầy mặt vặn vẹo, hai mắt rưng rưng, nhanh chóng xin tha. Không, không, Long Ca tha mạng. Long Ca, em thật sự không có muốn học Tiểu Thiến. Long Ca ngài, ngài tiếp tục cắn đi. Cút, cô lại đây. Long Ca một chân đá văng cô gái này ra, sau đó nhìn về một cô gái khác. Cô gái này thân thể run lên, nhanh chóng đi vào bên người Long Ca. Đúng lúc này, một cỗ âm phong đột ngột thổi tới, làm năm người đồng thời rung mình một cái. Tại sao đột nhiên lạnh như vậy? Cô đi đem điều hòa mở ra. Long Ca đem mặt nghiêm túc nhìn cô gái bị cắn phía trước kia. Lâm Thành vẫn luôn nhìn chăm chú vào hết thảy những việc này liền cười lạnh. Xem ra không cần hắn ra tay. Âm khí của nữ quỷ thực nặng, oán khí rất lớn, đúng là hiếm thấy. Lâm Thành không có thương hại chút nào. Hết thảy những việc này đều là Long Ca gieo nhân, hiện tại cần thiết phải thừa nhận hậu quả này. Lệ quỷ báo thù là việc đương nhiên, liền tính không báo thù, sau khi Long Ca chết xuống địa phủ cũng sẽ phải chịu khổ hình, lên núi đào xuống chảo dầu, lột da rút gân. Người đang làm trời đang xem, liền tính Long Ca làm rất kín đáo cũng không thể lừa được hai mắt ông trời. Cô gái kia gật đầu đi thẳng đến lầu 1, vừa biến mất ở trong mắt mọi người, đột nhiên cô gái kia chuyển đến một tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế. Ngay sau đó, để mặt sợ hãi chạy tới chỗ Long Ca, sắc mặt nàng trắng bệch, miệng run run, muốn nói cái gì nhưng bởi vì sợ hãi kinh liệt cho nên nói không nên lời. Lâm Thành biết đây là nữ quỷ bắt đầu báo thù, lập tức lấy ra một tấm phủ cách âm dán ở trên tường. Có phủ cách âm, liền tính bên trong kêu đến xé trời, bên ngoài cũng không có người biết. Mẹ nó, cô kêu la cái gì, nhìn thấy quỷ sao? Long Ca thập phần khó chịu nhìn cô gái kia nói. Long ca, tiểu thiến, ta nhìn thấy tiểu thiến. Nhìn thấy tiểu thiến sao? Ở nơi nào? Sắc mặt Long ca biến đổi, không khỏi quay đầu lại nhìn nữ thi, trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Liền ở kia, nơi đó. Cô gái run rẩy chỉ vào chỗ rẽ, đầy mặt sợ hãi. Mẹ nó, lão tử không tin thật sự có quỷ, cả người cùng ta tới. Long ca thô bạo mắng một câu, sau đó mang theo ba cô gái còn dư lại đi qua. Vừa thấy trên mặt đất ngồi xổm một cô gái trần truồng, quay lưng về phía Long ca, thân thể co ro ở góc tường, hơn nữa còn run bần bật, thân thể thực trắng, không khỏi làm cho Long ca nuốt nước miếng. Đây là tiểu thiến sao? Thân thể tiểu thiến nào có trắng như vậy? Nói đi, là ai muốn làm cho bổn thiếu kinh hỉ đây? Long ca nhìn bốn cô gái, trong mắt tràn đầy vui sướng. Bốn cô gái nhìn đến nữ nhân co ro ở một góc, sắc mặt lập tức liền trắng bệch, miệng run run, một bên lắc đầu, một bên lùi về phía sau. Phế vật, còn sợ hãi như vậy sao? Nếu không phải các ngươi làm cho ta, đó chính là quản gia, không có khả năng chính mình chạy tới được. Long ca trả sát hai tay, hai mắt phát ra ánh mắt giống như sói. Tiếp theo đột nhiên từ phía sau cô gái kia ôm lấy. Cô gái kia run rẩy càng thêm lợi hại, hơn nữa chậm rãi đứng lên. Cùng lúc này, bốn cô gái kia đột nhiên kêu to, âm thanh thập phần bé nhọn. Một cô gái trong đó đặt mông ngồi dưới đất, ba người khác điên cuồng chạy tới cửa, nhưng tùy tiện như thế nào đều không thể mở cửa được, phảng phất như bị người từ bên ngoài giữ lại. Cứu mạng, có quỷ. Một cô gái đột nhiên điên cuồng kêu to. Chỉ là biệt thự đã bị phủ cách âm ngăn cách, bên ngoài căn bản nghe không được. Ở trong mắt bốn cô gái, Long ca ôm không phải ai khác, đúng là tiểu thiến đã chết đi. Đầu rối bời, toàn thân trắng bệch, trên mặt mang theo vẻ âm ngoan, phảng phất muốn đem các nàng sống sờ sờ ăn vào bụng. Cũng không biết Long ca đã phát điên cái gì, thế nhưng không nhìn thấy. Đây chính là quỷ, Long ca lại ôm một con quỷ, còn đắc ý rào rạt, giở trò, thập phần kích động. Mẹ nó, các người có thể đừng ồn ào hay không? Long ca quay đầu lại trừng mắt nhìn mấy cô gái kia một cái, vừa xoay người, cả người sững sờ ở tại chỗ. Quay một tiếng, trong đầu tựa như nổ mạnh, nội tâm càng là nhấc lên sóng gió động trời. Thịch thịch thịch, trái tim kinh hoàng đập loạn, hai chân run rẩy, hai mắt trừng lớn, hô hấp dần dần dồn dập. Giờ phút này, nữ nhân hắn ôm lấy, rõ ràng là đưa lưng về phía hắn, đầu đột nhiên xoay lại phía sau. Một chút nhất là gương mặt kia thập phần trắng bệch, trắng đến dọa người, mà chủ nhân không phải ai khác, đúng là tiểu thiến mà hắn quen thuộc nhất. Một cỗ khí lạnh nháy mắt từ bàn chân xông thẳng lên trán, lông tơ toàn thân dựng lên, máu điên cuồng tuôn ra. Chơi vui không? Tiểu thiến đột nhiên mở miệng, đem mặt ý cười nhìn Long ca. Bất quá một tia ý cười này làm ra đầu Long ca nổ mạnh, mồ hôi lạnh tuôn trào, tựa như người mới từ trong nước vớt ra. Hắn muốn chạy, hắn muốn xin tha, nhưng miệng lại không thể mở ra. Hai chân mềm nhũn không nghe sai sử, cả người cứng đờ ở tại chỗ, nội tâm lại thập phần lung lay. Lệ quỷ gần trong gang tấc, hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Lệ quỷ này không có hô hấp, loại cảm giác đối mặt này làm cho Long ca đi vào bên cạnh hỏng mất. Trong mắt chảy ra nước mắt sợ hãi, trực tiếp bị tiểu thiến dọa khóc. Vừa rồi có vẻ không ai bị nổi, kiêu ngạo ương ngạnh, tàn nhẫn đối với bốn cô gái, hiện giờ không còn sót lại chút gì. Ta hỏi ngươi chơi vui không? Tiểu thiến đột nhiên tăng lớn thanh âm. Quỷ! Long ca tựa như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, đặt mông ngồi dưới đất, đôi tay chống mặt đất không ngừng lùi về phía sau, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Cùng thời khắc đó, bốn cô gái kia đồng thời quỳ xuống trước mặt tiểu thiến. Tiểu thiến, cầu xin cô hãy tha cho chúng tôi đi, đều là hắn hại chết cô, chúng tôi cũng chỉ là bị hắn sai xử. Đúng, cô cũng biết, chúng tôi không nghe hắn, kết cục của cô cũng chính là kết cục của chúng tôi. Tiểu thiến, cô đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, trước kia là tôi đáng chết, là tôi không tốt, tôi lén đổ vào bên trong đồ uống của cô thuốc sổ, làm hại cô bị tiêu chảy, tôi sai rồi, là tôi thật sự biết sai rồi, cầu xin cô hãy tha cho tôi đi. Các người đều phải chết. Hai mắt tiểu thiến như cá chết, gắt gao như chằm chằm vào mấy người, trên mặt bắt đầu vặn vẹo. Mới trở thành lệ quỷ, nói chính là chuyện ma quỷ, quỷ gạt người. Tục xưng chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Lệ quỷ hai người này, chỉ cần người không sợ, nó không có cách nào bắt được người. Tiểu thiến liền thuộc về một loại này. Bất quán Long ca cùng với bốn cô gái này đã bị dọa cho khiếp sợ, hồn vía lên mây. Hơn nữa đây cũng là nguyên nhân Tiểu Điến vừa rồi không nói lời nào. Hiện tại nói chuyện, nếu trở thành lệ quỷ, trong đầu liền sẽ xuất hiện một ít tin tức. Nó biết chính mình muốn báo thù trước hết cần phải hù dọa bọn họ, bằng không nói chuyện không chỉ có nghe không hiểu, còn không có báo thù được. Loại lệ quỷ này chỉ thuộc về quỷ hồn, cấp bậc rất thấp. Nếu người sợ hãi, ba đốm lửa trên đỉnh đầu và hai vai liền sẽ càng ngày càng nhỏ. Từ trình độ ba đốm lửa là có thể nhìn ra bọn họ có bao nhiêu sợ hãi. Giờ phút này, ba đốm lửa của năm người toàn bộ đã sắp lụi tàn, rõ ràng đã bị dọa cho phá mật. Nếu ba đốm lửa bị tắt, cũng là lúc bọn họ tử vong. Một người sắp chết đương nhiên có thể nghe hiểu chuyện ma quỷ, bằng không muốn nghe hiểu chuyện ma quỷ cùng với lệ quỷ giao lưu cần thiết phải ăn quỷ bùn. Còn có chính là cảnh giới lệ quỷ có được cảnh giới quỷ binh trung kỳ. Phía trước không phải các người thích khinh dễ ta sao? Ta cho người khinh dễ này, ngươi lại đây đánh ta đi. Tiểu Thiến nhìn về phía một cô gái trong đó, cô gái này đồng tử có rụt lại, điên cuồng lắc đầu. Không, không cần, ta cầu xin cô, buông tha ta đi, ta cầu xin cô. Lại đây. Nháy mắt, một cỗ âm khí từ trên người Tiểu Thiến phát ra, hơn nữa còn có một cỗ oán khí. Nếu nàng không tới, không hề nghi ngờ, Tiểu Thiến biến thành lệ quỷ sẽ không có nương tay chút nào, tuyệt đối sẽ giết chết cô gái này. Đi mau, mẹ nó, ngươi đi mau, bằng không ta đánh chết ngươi, làm ngươi cửa nát nhà tan. Long Ca hướng về cô gái kia gào giống, chỉ cần Tiểu Thiến không giết hắn, hắn có thể đáp ứng tất cả nguyện vọng của Tiểu Thiến, không tiếc hy sinh tính mạng của bốn cô gái này. Ở dưới hai bên uy hiếp, cô gái này run rẩy, đầy mặt sợ hãi đi vào bên người Tiểu Thiến, sau đó vươn đôi tay run rẩy chộp tới trên thân thể của Tiểu Thiến. Kỳ quái chính là nàng rõ ràng không dùng lực, lại ở trên người Tiểu Thiến cào ra một vết máu nhìn thấy ghê người, bên trong móng tay thật dài mang theo một trận thịt nát. Cô gái này trực tiếp bị dọa cho kêu to, hai mắt nhắm lại, tức khắc chìm vào hôn mê. Không, cứu mạng, cứu mạng, ai tới cứu chúng ta đi. Một cô gái khác bị dọa cho điên cuồng kêu to, tiếp theo thần kinh liền đứt gãy, trên mặt lộ ra một nụ cười ngớ ngẩn. Quỷ, có quỷ, chơi thực vui, chơi thực vui. Long Ca cùng hai cô gái còn dư lại trong đầu hiện ra ba chữ dọa choáng váng. Lâm Thành đang âm thầm trốn tránh, tràn đầy khinh thường, chỉ với loại lá gan này vậy mà còn dám làm chuyện thương thiên hại lý, súc sinh đều không bằng. Những cái đó chẳng qua đều là ảo giác do Tiểu Thiến làm ra. Ở trong mắt Lâm Thành, Tiểu Thiến chính là một quỷ hồn không có thực thể, tùy tiện một lá bùa đều có thể giải quyết. Thậm chí trên người một loại đồ vật hơi có chút linh khí, Tiểu Thiến cũng không dám tiếp cận. Tỷ như ngọc bội đã được khai quang, pho tượng quan lão già, rào giết heo loang lổ vết máu, mấy thứ này đều đủ để cho Tiểu Thiến sợ hãi. Người thường lá gan lớn thậm chí có thể lấy mấy thứ này đánh chết quỷ hồn, đặc biệt là rào giết heo rất nhiều đã trở thành hung khí, đối với quỷ hồn có lực uy hiếp rất lớn. Đáng tiếc Long Ca không hiểu những thứ đó, nếu như hiểu cũng sẽ không sau khi hại chết Tiểu Thiến còn treo thi thể người ta. Đây là điển hình muốn tìm chết. Cái khác có thể không tin, nhưng cái này không thể không tin. Bất quá hết thảy những việc này đều là Long Ca tự mình tìm đến. Tiểu Thiến không giết hắn, Lâm Thành cũng sẽ giết hắn. Đến phiên ngươi. Tiểu Thiến đột nhiên nhìn chằm chằm vào một cô gái khác, kết quả cô gái này hai mắt vừa lật cũng chìm vào hôn mê theo. Liền chỉ còn giữ lại một cô gái cuối cùng. Nội tâm nàng thập phần sợ hãi, thực hâm mộ hai đồng bạn đang ngất xỉu đi kia. Nàng cũng rất muốn ngất xỉu, như vậy liền không cần cảm thấy sợ hãi. Vèo một tiếng, giây tiếp theo đồng tử của một đôi mắt dừng ở trong tay cô gái. Nháy mắt, cô gái phát ra một tiếng rít gào, trên người lông tơ dựng lên. Đúng như nàng mong muốn, thực dứt khoát hôn mê nằm trên mặt đất. Ngươi! Tiểu Thiến nhìn về phía Long Ca, đầu sỏ gây tội. Chính là người này, chính là người này đã đem nàng hại chết. Ở một khắc đem nàng chết kia, nàng đã thề thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho Long Ca. Nàng nhớ tới tất cả nguyên nhân đã chết, trên người âm khí, oán khí tựa như van xả lũ, nháy mắt bùng nổ. Không, không cần, đừng giết ta, ngươi không thể giết ta, bà ta là Long Thiên, ngươi dám giết ta, ngươi tuyệt đối ngay cả quỷ đều làm không được. Ta cầu xin ngươi, tha cho ta đi, ta đốt cho ngươi rất nhiều tiền, đốt cho ngươi biệt thự, siêu xe. Ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, ngươi cho ta một cơ hội cuối cùng đi, ta tuyệt đối sẽ sửa lại, không bao giờ làm chuyện xấu, ta sẽ bồi thường cho nhà của ngươi. Đúng đúng, nhà của ngươi. Ngươi còn có một người mẹ bị mù hai mắt, ngươi còn có một người em gái đang học tiểu học, bọn họ đều cần tiền, ngươi không thể giết ta. Long Ca đau khổ cầu xin, sợ tới mức tè ra quần, sắc mặt trắng bệch. Mẹ, em gái. Lúc này, oán khí cùng với âm khí trên người Tiểu Thiến cũng dần dần bình tĩnh xuống. Long Ca phảng phất bắt lấy một cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Đúng vậy, mẹ ngươi bị mù hai mắt, em gái ngươi cũng đang học tiểu học, bọn họ đều cần tiền. Ngươi tha cho ta một mạng, ta nhất định sẽ cho bọn họ rất nhiều tiền, cả đời cũng dài không hết. Sau đó ngươi giết ta, để ta làm một chuyện cuối cùng, đền bù lại sai lầm của mình, được không? Ngươi chỉ có thời gian một ngày, đêm mai ta sẽ còn tới tìm ngươi. Tiểu Thiến hung hăng trừng mắt nhìn Long Ca một cái, để mặt lệ khí nói. Trong phút chốc, Long Ca căng chặt thần kinh, nháy mắt thả lỏng, thở vào nhẹ nhõm. Ở chỗ sâu trong ánh mắt, một tiếng ngoan độc không dễ phát hiện bỗng nhiên bùng nổ. Hắn thề nhất định phải khiến cho mẹ cùng với em gái của Tiểu Thiến chết không có chỗ chôn. Dám trở về báo thù sao? Trở thành quỷ thì như thế nào? Nhà hắn có rất nhiều tiền, có thể mời rất nhiều đạo sĩ. Đã có quỷ, vậy khẳng định có người bắt quỷ. Muốn cho hắn chịu thua sao? Không có khả năng. Lúc trước khi đem Tiểu Thiến lấy tới tay, hắn liền đã sớm điều tra bối cảnh của Tiểu Thiến. Giờ phút này, hắn vì sự anh minh của mình mà cảm thấy may mắn, bằng không đêm nay liền thật sự đã chết. Lập tức Long Ca khôi phục lại điểm sức lực, ở một bên nhìn chằm chằm vào Tiểu Thiến, một bên đi đến cửa. Đi vào cửa, liền liều mạng mở ra cửa phòng, nhưng cửa phòng thế nhưng không một chút sức mẻ, mở không ra được. Mồ hôi lạnh trên người Long Ca lại lần nữa chảy ra. Còn chưa cút đi. Tiểu Thiến hung hăng trừng mắt nhìn Long Ca một cái. Nếu không phải vì mẹ cùng với em gái của nàng, nàng nhất định sẽ đem Long Ca băm thây vạn đoạn để giải mối hận trong lòng của nàng. Cửa mở không ra. Long Ca vẻ mặt đưa đám, đáy lòng có chút e ngại. Hắn không biết có phải là Tiểu Thiến đã giở trò hay không. Rõ ràng đáp ứng buông tha cho hắn, thế nhưng cửa lại không mở ra được. Vừa rồi thời điểm tiến vào đều bình thường, mấu chốt nhất nơi này tiếng kêu lớn như vậy, thế nhưng lại không khiến cho hàng xóm cùng với bảo vệ chung quanh chú ý. Mở không ra sao? Tiểu Thiến nháy mắt đi đến trước cửa, dọa cho thân thể Long Ca run lên. Hắn có thể cảm giác được sau khi Tiểu Thiến lại đây, nhiệt độ nơi này đều biến thấp vài độ, lập tức nhanh chóng rời xa Tiểu Thiến. Giây tiếp theo, Tiểu Thiến vung tay lên, một cỗ quỷ khí nháy mắt hướng tới đại môn. Vèo một tiếng, rồi sau đó một đạo kim quang bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Tiểu Thiến bắn ngược trở về. Tiểu Thiến cảm thấy có một trận khó chịu, vội vàng dùng tay che lại hai mắt của mình, không ngừng lui về phía sau. Nó buông tha ngươi, nhưng ta chưa nói buông tha cho ngươi. Lúc này, Lâm Thành từ trên thang lầu đi xuống, nhìn Tiểu Thiến đã biến thành lệ quỷ. Trái không được nàng bị bốn cô gái kia khinh dễ, quá dễ lừa, cho dù thành quỷ đều bị lừa. Uy theo tính cách của Long Ca, tuyệt đối không có khả năng bồi thường cho người nhà của Tiểu Thiến, thậm chí sẽ hại chết người nhà của nàng. Lâm Thành, vậy mà là ngươi? Ngươi tại sao lại tới nhà của ta? Ngươi muốn chết có phải hay không? Nhìn thấy Lâm Thành, lửa giận trong lòng Long Ca nháy mắt bùng nổ. Không thể tưởng tượng được, Long Ca tại trường trung học số 1 thế nhưng lại hại chết người. Tin tức này nếu như truyền ra ngoài, hiện tại internet phát triển, hẳn là không đến thời gian một ngày là tất cả mọi người có thể đều biết đi. Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Long Ca. Người uy hiếp ta sao? Ánh mắt Long Ca không ngừng lập lòe, cuối cùng nhìn về phía Tiểu Thiến. Tiểu Thiến, người thay ta giết hắn, xong việc ta bảo đảm làm cho em gái của người vô điều kiện vào đại học, làm cho mẹ của người có một công việc an ổn. Người hẳn là biết bối cảnh của ta có bao nhiêu cường đại đi. Những cái đó với ta mà nói thực dễ dàng. Long Ca biết Tiểu Thiến khẳng định sẽ đáp ứng. Khóe miệng của hắn nhếch lên, trên miệng lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Đột nhiên hắn phát hiện Tiểu Thiến biến thành lệ quỷ chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Chỉ cần đem mẹ cùng với em gái của nàng khống chế, liền có thể làm cho Tiểu Thiến giúp chính mình làm việc. Một con lệ quỷ giúp chính mình làm việc, đến lúc đó còn không phải là muốn ai chết liền chết, nghĩ cái gì sẽ có cái đó sao? Trong miệng Tiểu Thiến phát ra thanh âm quái dị, âm khí trên người bắt đầu quay cuồng. Mẹ nó, ngay cả đã chết rồi cô còn đều bị người ta lợi dụng, có phải là thật sự bị ngốc hay không? Hắn sẽ bồi thường cho mẹ cùng với em gái của cô sao? Nằm mơ đi. Nếu cô thật sự muốn giúp hắn, đừng trách ta không khách khí. Lâm Thành hồn nhiên không sợ, đừng nói một con quỷ hồn, chính là hai con, ba con hắn đều không sợ. Nó là quỷ, người không sợ quỷ sao? Trên mặt Long Ca hiện ra một tia khiếp sợ. Một trận gầm nhẹ phát lên, người thi biến. Đồng tử của Long Ca co rụt lại, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, hai chân không tự chủ được run rẩy. Ngươi là Cương Thi. Giờ khắc này hắn minh bạch, trái không được tiểu đệ của chính mình liên tiếp đánh vài cái trên đầu của Lâm Thành cũng đều không có việc gì, thì ra người ta là Cương Thi. Hiện tại xuất hiện ở chỗ này, không hề nghi ngờ, tuyệt đối là tới giết hắn. Mau ngăn lại hắn, ngăn lại hắn cho ta. Long Ca nổi điên đối với Tiểu Thiến nói. Tiểu Thiến không có động đậy, nó lặng lặng đứng ở tại chỗ. Vừa rồi Lâm Thành nói làm cho nội tâm của nàng lâm vào giấy rủa. Nàng biết Long Ca sẽ không bồi thường cho người nhà của mình, nhưng đây là một tia hy vọng. Nàng đã biến thành quỷ, không thể kiếm tiền cho nhà của mình. Hai mắt của mẹ đã bị mù, em gái còn đang học tiểu học. Nếu như không có người cứu tế, mẹ cùng với em gái của nàng liền sẽ sống sờ sờ mà chết đói. Sinh bệnh cũng không có tiền điều trị. Biết rõ Long Ca là đang lừa nàng, nàng cũng không muốn buông tha một tia hy vọng này. Nhưng Lâm Thành rất lợi hại, còn là Cương Thi, nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cùng với Lâm Thành không phải cùng một cấp bậc. Đến lúc đó hồn phi phách tán, liền đến cơ hội đầu thai cũng đều không có. Hơn nữa vừa rồi cửa phát ra kim quang, âm thầm khẳng định có pháp sư. Lâm Thành, ngươi đừng tới đây, ngươi dám giết ta, ngươi chết chắc rồi. Long Ca một bên lùi về phía sau, một bên ngoài mạnh trong yếu uy hiếp Lâm Thành. Nhìn đến móng tay bén nhọn của Lâm Thành, hai răng nanh dài đến cằm, nội tâm hắn có một trận sợ hãi, yết hầu không ngừng kích thích. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.